Tên của đóa hồng, chương 12, góc truyện audio.com. Ubertino nhìn thầy cười gượng, cha chẳng biết khi nào thì dân anh các con nói chuyện nghiêm túc cả, chẳng có gì vui thú trong một vấn đề nghiêm trọng như thế này. Vận mạng dòng tu của con, mà thực tâm cũng là dòng tu của cha nữa, đang bị đe dọa. Nhưng cha sẽ khẩn cầu Michael đừng đi đến Avignon, dồn cần ông ta, lùng kiếm, mời mọc ông ta quá sức khẩn khoản. Chớ tin lão già người Pháp ấy, ôi, hỡi thượng đế. Giáo hội của người đã rơi vào tay kẻ nào đây? Ông quay sang hướng bàn thờ, ngày xuất hiện của bọn phản giáo cuối cùng đã gần kề, và cha sợ quá. William ôi, ông nhìn quanh, mắt nhìn chừng chừng vào những hốc tối, như thể bọn phản giáo sẽ hiện ra bất kỳ lúc nào, và thực bụng tôi cũng mong sẽ thấy được một tên bọn đồng đảng của chúng đã được phái đến đây như Chúa phái tông đồ xuống thế. Chúng đang dẫm lên thành phố thánh, dùng trò xảo quyệt, đạo đức giả và bạo lực để quyến dụ người. Chính lúc đó Chúa sẽ phái tôi tớ của người là Elijah và Enoch, những người đã được Chúa cho sống trên thiên đàng hạ giới, để một ngày kia sẽ tiêu diệt bọn phản giáo. Họ sẽ đến, mặc bao tời, ban lời tiên tri, bằng lời nói và tấm gương của mình, giảng về sự sám hối. Họ đã đến rồi đó, cha Ubertino, thầy William nói, tay chỉ về chiếc áo dòng Francisco. Nhưng họ chưa chiến thắng. Giờ là lúc bọn phản giáo tức giận điên cuồng ra lệnh đem giết Enoch và Elijah, bêu xác họ cho mọi người thấy, để mọi người sợ không dám làm theo nữa. Cũng như chúng sẽ mưu giết cha vậy. Lúc đó, tôi kinh hoàng nghĩ Ubertino đang lên cơn cuồng thánh và tôi ái ngại cho sự suy xét của ông. Giờ đây, đã qua nhiều năm, và biết được rằng 2 năm sau đó ông đã bị giết một cách bí ẩn tại một thành phố Đức và hung thủ đã bặt tăm. Tôi càng kinh hãi hơn nữa, vì rõ ràng trong đêm ấy Ubertino đã phán những lời tiên tri. Ubertino đưa tay lên trán, dường như để xóa đi một giấc mơ u ám. Ông thở hổn hển, mệt mỏi, chúng ta vẫn đang đợi Đức Giáo Hoàng Thánh Thiện. Trong những lúc này, Francis và Dominic đã xuất hiện. Ông ngước mắt lên trời và nói như thể cầu nguyện, nhưng tôi biết chắc ông đang trích đọc một trang trong quyển sách vĩ đại của ông về cây của sự sống, người thứ nhất trong số họ được cột rửa bằng sự thử thách thánh thần, và dường như cháy sáng bằng sức nóng trên trời. Người thứ hai, nhờ có những lời giảng rực rỡ hơn những tối tăm của thế gian. Vâng, đó là những điều hứa hẹn, Đức Giáo Hoàng Thánh Thiện phải đến thôi. Và sẽ như thế, thưa cha Ubertino, thầy William nói, trong lúc này, con đến đây để ngăn ngừa sự truất phế vị hoàng đế của trần gian. Đức Giáo Hoàng Thánh Thiện của cha đã được Fra Donchino giảng. Không được nhắc đến tên của con rắn ấy nữa. Ubertino hét lên, và lần đầu tiên tôi thấy nỗi buồn của ông biến thành cơn thịnh nộ. Hắn đã làm ô uế lời giảng của Joachim, biến chúng thành vũ khí giết người tanh tưởi. Nếu có một sứ giả của bọn phản giáo, ấy chính là hắn. Còn William, con nói như vậy vì con không thực tin vào sự xuất hiện của bọn phản giáo, và các thầy của con ở Oxford đã dạy con tôn thờ lý trí và làm khô kiệt khả năng tiên tri của quả tim con rồi. Cha lầm rồi, thầy William nghiêm trang đáp lại, cha biết rằng trong số các thầy học của con kính trọng Roger Bacon hơn cả. Người mà nhiệt thành nói về máy bay, Ubertino chua chát lẩm bẩm, đó là người nói rất rõ và điềm tĩnh về bọn phản giáo. Góc truyện audio.com, người ý thức được tầm quan trọng của tội lỗi thế gian, và nền học vấn suy đồi. Tuy nhiên, người dạy rằng chỉ có một cách duy nhất ngăn kẻ phản giáo đến là nghiên cứu sự bí mật của tự nhiên, dùng kiến thức để làm nhân loại tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể chuẩn bị chiến đấu chống bọn phản giáo bằng cách nghiên cứu khả năng chữa bệnh bằng dược thảo, tiềm năng của đá, và thậm chí chế tạo những máy bay mà cha cười chế nhạo. Bọn phản giáo của thầy Bacon của con là một cái cớ để gieo mầm kiêu ngạo của giới trí thức. Một cái cớ thần thánh. Chẳng có cái cớ nào gọi là thần thánh cả, William à, con biết cha rất thương con, và cha vô cùng tin tưởng con. Hãy hủy diệt trí tuệ của con đi, hãy học cách khóc vì những vết thương của Chúa, và hãy ném sách của con đi. Con sẽ tận tâm chỉ đọc sách của cha mà thôi. Thầy William cười nói, Ubertino cũng mỉm cười, ngón tay ông lắc lư đe dọa, này người anh ngu ngốc. Chớ có cười nhạo bằng hữu của con quá thế. Những người con không yêu thì cũng nên yêu, hay nếu có thể, hãy sợ họ. Và khi ở tu viện này hãy cảnh giác, cha không thích nơi đây. Thú thực con muốn hiểu rõ hơn, thầy William nói, rồi đứng dậy chia tay thôi đi, Esso. Cha bảo con nơi này không tốt, và con bảo con muốn biết nó hơn nữa. Chà chà, Ubertino bắt đầu nói. Này, thầy William nói, khi đã đi quá nửa gian giữa của giáo đường, ai là vị tu sĩ trông như con thú mà nói ngôn ngữ như tháp Babel vậy? Salvatore Ubertino khi ấy đã quỳ xuống, bèn quay lại cha, nghĩ rằng người ấy là quà tặng của cha gửi đến tu viện này. Cùng với viên quản hầm, Khi cha xếp chiếc áp tu dòng Francisco riêng ra, cha trở lại tu viện cũ của cha ở Caseo một thời gian, và ở đó cha gặp các tu sĩ khác đang trong cảnh khó khăn vì cộng đồng khép tội họ là các tu sĩ thuộc giáo phái thánh thần của giáo xứ cha, như cách họ gọi. Cha cố gắng giúp đỡ họ, xin phép cho họ được theo gương cha và cha gặp hai tu sĩ Salvatore và Remigio. Tại đây, khi cha đến năm ngoái, Salvatore quả thật trông giống thú, nhưng lại sốt sắng lắm. Thầy William ngần ngừ một thoáng, con nghe huynh ấy nói. Hãy ăn năn sám hối. Ubertino im lặng, ông khua tay, dường như để xua đi một ý nghĩ vướng víu. Không, cha không tin vậy. Con hiểu những anh em bình dân là những người như thế nào. Họ là những dân quê có lẽ nghe một lão giảng đạo giao truyền điều gì đó mà không ý thức mình đang nói gì. Đối với Salvatore, cha phải trách mắng những điều khác nữa, đó là một con thú tham lam và ham hố. Nhưng không có gì chống lại chính thống giáo cả. Không, tu viện này mắc một căn bệnh khác, hãy truy tìm nó trong những người biết quá nhiều, chớ đừng tìm ở những kẻ thất học. Đừng xây tòa lâu đài nghi ngờ trên một lời nói, con sẽ không bao giờ làm thế. Thầy William đáp, con xin từ nhiệm chức phán quan chính vì muốn tránh khỏi làm như thế, nhưng con cũng thích lắng nghe những lời nói, rồi suy nghĩ về chúng. Con suy nghĩ quá nhiều đấy con ạ, Ubertino nói và quay sang tôi, chớ theo gương xấu của thầy con nhé. Điều duy nhất cần suy nghĩ và điều ta nhận chân được ở cuối đời mình. Ấy là cái chết, chết là sự yên nghỉ cho người đi đường, sự chấm dứt mọi hoạt động. Giờ hãy để cha cầu nguyện nhé. Chú thích, 1. Theo Thánh Kinh, Babel là thành phố ở Sina, nơi đó con cháu Noe cố dựng lên một ngọn tháp cao đụng trời. Chúa bèn phạt những kẻ xây dựng táo bạo này bằng cách làm cho họ đột nhiên nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, và do đó họ không hiểu nhau được nữa. 2. Firmer Cotella, 3. Et Conditorum Canonum, Góc Chuyện Audio.com, Khách Chương.